Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513. Này, kỳ nhiệm vụ có chút khó. Loại này khí thế bằng bạc màn ảnh vừa ra tới liền tóm lấy hết thảy khán giả nhãn cầu. Sao em tất cả mọi người đều là vừa sợ lại thán mạc. Chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào màn ảnh. Đến bây giờ làm dừng. Bọn họ còn không biết này kỳ tiết mục chủ đề là cái gì. Nhưng bọn họ cũng đã rõ ràng Trương Dương tại sao dám ở trước đó tuyên truyền này kỳ trực tiếp. Cũng rõ ràng tại sao trực tiếp bắt đầu trước không có ấm áp nhắc nhở. Hoàn cảnh như vậy, khán giả coi như là muốn vây xem cũng không chỗ đặt chân a. Đừng nói đặt chân, muốn biết vị trí của bọn họ đều không phải chuyện dễ dàng. Sư phụ, chúng ta đến cùng ở chạy cái gì nhỉ? Hoàng tiểu chu thuyền sư phụ, vẻ mặt khó hiểu, cái kia trên phi cơ trực thăng có cái gì thứ rất đáng sợ sao? Sư phụ quay đầu lại hướng máy bay trực thăng mắt, mau trở lại nói. Các ngươi chỗ ngồi dưới có không thấm nước túi. Các ngươi nhanh lên một chút đem điện thoại di động của các ngươi bóp tiền chờ một ít trọng yếu đồ. Vật bỏ vào. Có ý gì a? Hoàng tiểu bột có chút mộng. Cái kia trên phi cơ còn có thể rót nước hạ xuống a? Sư phụ nói rằng. Dành thời gian. Đoàn người hai mặt nhìn nhau. Nhưng để cho an toàn. Vẫn là nhanh đem điện thoại di động loại hình đồ vật bỏ vào không thấm nước túi. Hiện tại trực tiếp đã bắt đầu. Bọn họ đều có thể đoán được Trương Dương nhất định phải triển khai các loại phát điên trả thù. Đừng nói từ trên phi cơ rót nước hạ xuống. Coi như là từ phía trên vứt cái bom hạ xuống bọn họ cũng không cảm thấy được kỳ quái. Chuyện như vậy hắn thật sự làm được. Ở này đương tiết mục bên trong. Sẽ không có hắn không làm được sự tình. Tất cả mọi thứ rất nhanh bị bảo vệ tốt. Tất cả mọi người chút căng thẳng quay đầu lại thăng cơ. Ta thế nào cảm giác có điểm không đúng a? Hoàng tiểu trù không biết là không phải nhận ra được cái gì. Vị sư phụ này là đạo diễn sắp xếp người a? Hắn làm sao sẽ tốt bụng như vậy nhắc nhở chúng ta? Ai ai ai? Vừa lúc đó, bất ngờ sinh, nhanh tiến lên ba chiếc cano đột nhiên đến rồi cái 90 độ trực truyền. Toàn bộ thân thuyền hầu như đều nghiêng lại đây. Đem sự chú ý tập trung ở phía sau trên phi cơ trực thăng song hoàng trực tiếp bị văng ra ngoài. Cũng trong lúc đó, khác điều hai cái cano trên cũng truyền đến kinh hoàng thất thố tiếng thét chói tai. Ác ác ác ta đi. A, sau đó, bọn họ từng cái ở giữa không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung. Rơi vào trong nước, dầm, dầm, dầm. Rơi xuống nước thanh liên tiếp. Bị bỏ xuống nước những người này dựa vào cứu thân y sức nổi từ trong nước nổi lên. Một mặt sợ hãi. Sự tình có được thực sự là quá đột nhiên. Từ cano xoay người đến hoàng tiểu bột bọn họ rơi xuống nước. Toàn bộ quá trình cũng có điều mới 3-4 giây thời gian. Oa thu khán giả đều không hề chuẩn bị. Không một không phải là bị cả kinh há to miệng. Có mấy người còn bị mạnh mẽ sợ hết hồn. Mấy giây sau, tất cả mọi người đều cười điên rồi. Ha ha ha, làm tốt lắm. Này kinh hỉ thực sự là làm đến đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trương Dương này khanh hàng. Ta đi, này Dương Đông kích Tây. Bọn họ vẫn ở cơ. Ta còn tưởng rằng trên phi cơ trực thăng sẽ có món đồ gì ném xuống đây. Nhỉ, Tôn Phiêu Lượng lại không ngã xuống. Còn có Tô Đại Mỹ nữ. Đẹp đẽ cùng Tô Thanh Ngôn lại còn ở cano trên. Khán giả cười vui vẻ hơn. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, bị giật mình Tôn Phiêu Lượng ở chính giữa những người kia sau cũng cười cong eo. Hoàn toàn là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng dấp. Khác một chiếc cano trên. Tô Thanh Ngôn sợ đến hoa dung thất sắc. Một bộ cực kỳ nghĩ mà sợ vẻ mặt. Trời mới biết nàng vừa nãy chịu đến bao lớn kinh hãi. Trên du thuyền, một màn Trương Dương cũng có vẻ cực kỳ bất ngờ. Sau đó không nhịn được nở nụ cười. Cầm ống nói điện thoại nói rằng, số 2 tàu lại chuyển một lần. Tô Thanh Ngôn nhất định phải hạ thủy. Hắn câu nói này không có trải qua đặc thù xử lý. Trực tiếp bị truyền tống đến khán giả trong tai. Nghe được lời này, khán giả đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó cười to lên. suýt chút nữa cười chết rồi. Này Khanh Hàng, ta vẫn là quá ngây thơ. Ta lại sẽ cho rằng hắn đối với Tô Đại Mỹ nữ có ý nghĩ liền cho nàng đặc thù chăm sóc. Ha ha ha ha, ta tốt muốn biết Tô Đại Mỹ nữ tại sao không phản ứng hắn. Đây là nhất định cô độc một đời tiết tấu a. Hắn lại liền như thế quang minh chính đại trả thù Tô Đại Mỹ nữ. Không có chút nào mang che giấu a. Này da mặt là dày bao nhiêu a. Ta cái đại đi. Ngày hôm nay ta thực sự là mở rộng tầm mắt. Khán giả cười đến chết đi sống lại. Vốn cho là Trương Dương cho Tô Thanh Ngôn đặc thù chăm sóc khán giả vào đúng lúc này đều bị cả kinh. Trợn mắt ngoác mồm. Trời ạ, liền như ngươi vậy còn dám đối với nhân gia có ý nghĩ. Liền như ngươi vậy còn muốn để người ta phản ứng ngươi. Liền ngươi này không rõ phong tình dáng vẻ. Thực sự là đáng đời độc thân cả đời a. A, trên màn ảnh bỗng nhiên truyền đến Tô Thanh Ngôn tiếng thét chói tai. Sau đó, dầm, vẫn không có từ vừa nãy lần kia nhanh quay ngược trở lại bên trong phản ứng lại Tô Thanh Ngôn. Liền như thế tàn nhẫn bị văng ra ngoài. Nghe mặt sau truyền đến âm thanh. Còn đang cười nhạo Hoàng Tiểu Bột bọn họ Tôn Phiêu Lượng quay đầu lại mắt. Vừa vặn Thanh Ngôn bị vẩy đi ra hình ảnh. Sau đó, nét cười của hắn đột nhiên ngừng lại. Một mặt dại ra Thanh Ngôn vô cùng chật vật từ đáy nước ló đầu ra. 2 giây đồng hồ sau, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía mình này chiếc cano sư phụ. Vị sư phụ kia cũng vừa hay quay đầu lại một chút. Ánh mắt của hai người ở giữa không trung va chạm. Nửa giây chung sau, sư phụ quay đầu lại. Tiếp tục hướng về trên đảo mở ra. Tôn Phiêu Lượng hiển nhiên là hiểu lầm. Hắn cho rằng hắn lại muốn chơi loại kia đột nhiên thay đổi đặc kỹ. Vội la lên. Đừng đừng đừng. Đừng mở ra cái khác. Chính ta nhảy. Không muốn bị vẩy đi ra hắn rất trực tiếp từ cano trên nhảy xuống. Cano sư phụ hơi run. Môi giật giật, tựa hồ là muốn nói chút gì. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không nói lời gì nữa. Yên lặng mở ra cano rời đi. Toàn bộ hình ảnh đều bị trên phi cơ trực thăng cano ghi chép lại cũng truyền tống đến khán giả. Trước mặt, nhường cho bọn họ lại suýt chút nữa cười chết rồi. Ngươi có dám hay không lại hai một điểm a? Ngươi có dám hay không lại sợ chết một điểm a? Ngươi có thể hay không đừng như thế cho mình thêm hí a? Tôn Phiêu Lượng nếu có thể nghe đến mấy cái này âm thanh phỏng chừng cũng sẽ khóc chết rồi. Hắn lần này thật sự không phải ở cho mình thêm hí a. Lúc này, máy bay trực thăng chậm rãi lên cao. 300 mét có hơn hòn đảo cùng du thuyền ra hiện tại màn ảnh bên trong. Oa, khán giả lần thứ hai thán phục lên tiếng. Đó là một tòa đảo sao? Chạy thế nào trên đảo đi tới? Ngày hôm nay tiết mục này đến cùng là đập cái gì nhỉ? Như chơi rất vui dáng vẻ. Cái kia chiếc du thuyền thật là đẹp. Bọn họ đây là muốn đi hoàn bơi thế giới sao? Ta cảm thấy cái kia chiếc du thuyền không phải vì bọn họ chuẩn bị. Ở máy bay trực thăng màn ảnh. Dưới, khán giả còn bảy giống như cano chính nhanh từ đằng xa lái tới. Nguyên lai khán giả cho rằng đây là tới tiếp Hoàng Tiểu Bột bọn họ. Mãi đến tận bọn họ diện phân biệt ngồi hai tên nhiếp ảnh sau mới biết đây là tới quay chụp. Sau đó, hàng đập màn ảnh biến mất. Tất cả mọi người hình ảnh trở lại trực tiếp kênh. Nguyên bản cái kia diện vẽ chia ra làm bảy. Một hình ảnh đại diện cho một vị khách quý. Phốc, Hoàng Tiểu Bột phun ra một cái nước biển. Một bộ khóc không ra nước mắt dáng dấp. Kỳ thực chúng ta vừa nãy đoán được đạo diễn sẽ đem chiêu này ra. Chính là mặt sau cái kia phá máy bay rời đi chúng ta sự chú ý. Không phải vậy chúng ta sẽ không bị quăng hạ xuống. Khán giả, ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tiểu Chu cũng là không ngừng mà lắc đầu. Lần này thật sự bị chết rất oan. Tôn Phiêu Lượng không nhịn được nói rằng. Các ngươi cũng đừng ồn ào. Đại Mỹ nữ không có. Lần thứ nhất không bỏ rơi đến. Còn có lần thứ hai đây. Bằng không các ngươi cho rằng ta tại sao cũng sẽ phao ở trong nước biển. Khán giả cười đến càng lớn tiếng. Rất nhiều người đều đem hình ảnh cắt đến Tô Thanh Ngôn màn ảnh dưới. Tô Thanh Ngôn đầu ngổn ngang. Thỉnh thoảng muốn đưa tay bắt một hồi. để tránh khỏi chống đỡ tầm mắt, thường chật vật, ta thì không nên tới tham gia tiết mục này. Nàng một mặt ảo não, khán giả, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, vừa đến đã ăn cái thiệt lớn mấy người bắt đầu hướng trên đảo bơi. Ở màn ảnh ở ngoài, Trương Dương phi thường hài lòng từ trên du thuyền hạ xuống. Ngồi cano leo lên tòa kia đảo, sau đó đứng ở nơi đó môn chậm rãi lội tới. Sau mười mấy phút, bảy người trước sau đổ bộ, vì thở dốc bọn họ, Trương Dương cười đến rũ hài lòng. Bảy người đứng thành một hàng, dùng một loại không nói gì tới cực điểm ánh mắt. Không nên như vậy, đây chỉ là làm nóng người. Đón lấy nhiệm vụ mới thật sự là đòi mạng. Trương Dương không hề để tâm bọn họ cái kia nhanh ánh mắt muốn giết người, cười đến cơ hồ là dừng không được đến. Hoàng Tiểu Bột thật sự nhanh tan vỡ, nói rằng, đạo diễn, người cho cái thoải mái đi. Rốt cuộc muốn chúng ta làm gì? Chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta cái gì đều được. Đúng đấy, không mang theo ngươi chơi như vậy, không bị ngươi đùa chơi chết dọa đều muốn hù chết. Trương Quả Cường cũng nhanh khóc, Tô Thanh Ngôn chỉ là tức giận. Không nên gấp, không nên gấp. Trương Dương cười ha ha nói rằng, này kỳ nhiệm vụ có chút khó, các ngươi phải có điểm chuẩn bị tâm lý a. Nghe được rốt cục muốn công bố cuối cùng đáp án, bảy người đều yên tĩnh lại. Khán giả cũng đều dựng thẳng lên lỗ tai. Đối với này kỳ tiết mục chủ đề, bọn họ thật sự quá hiếu kỳ. Trương Dương môn bảy người một chút, cực kỳ nói thật, chúng ta này kỳ chính là chủ đề là hoang đảo cầu sinh. Hoang đảo cầu sinh, Tôn Phiêu Lượng mấy người đều nhíu mày. Tâm nói đây là ý gì? Không chỉ có là bọn họ đầu óc mơ hồ, chính là khán giả cũng đều là một mặt kinh ngạc. Cầu sinh? Làm sao cầu? Đây là một tòa hoang đảo sao? Quá như a. Trương Dương môn tiếp tục nói, từ hiện tại bắt đầu 48 giờ bên trong các ngươi đều muốn ở tòa này trên đảo vượt qua. Thế nhưng, trong lúc này, tiết mục tổ sẽ không cho các ngươi bất kỳ đồ ăn cùng nước ngọt. Các ngươi cần tự lực cánh sinh, dựa vào năng lực của chính mình sống qua hai ngày nay. Cái gì? Tôn Phiêu Lượng bảy người đột nhiên trợn tròn cặp mắt, mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh, dùng một loại cực kỳ ánh mắt hoảng sợ. Tô Thanh Ngôn càng là trực tiếp bị dọa sợ, trừng mắt một đôi mắt to không thể tin được. Dựa vào năng lực của chính mình ở đây hoạt hai ngày. Trời ơi, người không phải đang nói đùa chứ? Không mang theo như thế đáng sợ a. Nhiệm vụ như vậy ngươi nói có chút khó. Thế này sao lại là dừng một điểm? Chuyện này quả thật là đòi mạng a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.